Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210, chương 210, nữ vu linh lung. Lạch cạch, không quay đầu lại, tại cái kia cho dù qua ngàn vạn năm, y nguyên không cách nào quên âm thanh âm vang lên trong nháy mắt. Thần thú vừa mới nâng chung trà lên trực tiếp rơi vào trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn, nhưng dạng này thanh âm cũng không có đem ngoài trăm dặm hai con kiến đánh khung đánh gãy một cái chân rơi trên mặt đất. Thanh âm đều chạy không khỏi nó tai, thần thú tỉnh lại. Giờ này khắc này, hắn lòng tràn đầy đầy não đầy trong tai, đều là cái kia quen thuộc tức liền cho tới bây giờ đều hội thỉnh thoảng trong mộng vang lên thanh âm. Tiểu gia hỏa, hoan nghênh đi vào cái thế giới này. Tiểu gia hỏa, người phải nhanh lên một chút lớn lên a. Tiểu gia hỏa, càng ngày càng lợi hại đâu. Tiếp qua chút thời gian, đều muốn so tỷ tỷ còn lợi hại hơn đâu. Tiểu gia hỏa, hôm nay tỷ tỷ không thể giúp ngươi a. Tiểu gia hỏa, không thể chạy loạn, tỷ tỷ nói qua cho ngươi, không thể để cho người khác nhìn thấy ngươi đây. Tiểu gia hỏa, thật xin lỗi. Tiểu gia hỏa, kém một chút, tỷ tỷ liền đánh không lại ngươi nữa nha. Bằng vào ta chi cốt, tố thân ngươi thân thể, bằng vào ta huyết nhục, tạo ngươi chi hình có thể cho ngươi, ta đều cho ngươi. Nam cương, hang cổ bên trong, tựa hồ còn đang vang vọng lấy như vậy nam ni. Tiểu gia hỏa, tạm biệt là tỷ tỷ không thể bảo vệ tốt ngươi. Quay đầu, tí tách khóe mắt, có giọt nước trượt xuống, phảng phất cách ung dung vạn trở tuế nguyệt một lần ngóng nhìn. Đập vào mắt trước, là cái kia trương tự tại đi đến thế này một khắc này liền đã nhớ kỹ ở trong lòng. Bồi bạn vô tận cô độc tuế nguyệt gương mặt, có thể giết chóc thiên hạ, có thể lãnh khốc vô tình, có thể xem chúng sinh như sâu kiến thần thú. Tại thời khắc này, đang nhìn lấy cái kia phảng phất ngàn vạn năm chưa từng gặp nhau, trong trí nhớ lại rõ ràng dường như hôm qua gương mặt sát cái kia, khóe mắt có một giọt nước mắt trượt xuống. Linh lung, rõ ràng, hữu lực, không thể nghi ngờ, lấy một loại chắc chắn ngữ khí, thần thú gọi ra cái kia đã xuất hiện ở trước mắt, chính cùng mình đối mặt nữ tử gương mặt. Nữ tử tóc dài rủ xuống vai, mấy sợi tóc rối theo gió nhẹ nghịch ngợm ở trước ngực chơi đùa lấy. Một thân ngưng tụ tuế nguyệt khí tức nữ vu phục, lại vì cái này như là đôi tám thiếu nữ bình thường phảng phất còn mang theo mấy điểm nghịch ngợm nữ tử, chứa đốt lên mấy điểm khí tức thần bí. Chu Nhất Tiên đi khắp thiên hạ, nhìn thấy qua vô số nữ tử, nhưng chính như cùng nam cương hang cổ nhìn đằng trước đến tượng đá một khắc này trong lòng cảm khái bình thường, nhìn trước mắt nữ tử, Chu Nhất Tiên cảm thấy, dạng này không giống nhân gian ứng tồn tại mỹ mạo, hắn đời này kiếp này, chỉ gặp qua hai cái, trần trụi hai chân, một thân áo trắng tại trong gió nhẹ tung bay, mang theo mùi hương cổ xưa cổ vận hồ ly, khi nhìn đến cái này xuất hiện nữ tử trong nháy mắt, trong mắt y nguyên hiện lên mấy điểm si mê. Cho dù lấy nàng kiêu ngạo, cho dù lấy nàng tự tin, cũng không thể không thừa nhận, so sánh cùng nhau, vô luận từ phương diện nào, mình đều kém nửa bậc. Tiểu gia hỏa, còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi nữa nha. Nghe đối phương gọi ra mình danh tự, nữ tử dưới chân bất động, thân thể chậm rãi hướng về thần thú tới gần, rơi vào thần thú trước mặt, giơ tay lên, như cùng một cái nhà bên đại tỷ tỷ, lại như là một cái nghịch ngợm tiểu muội muội trò đùa quái đản bình thường, vò rối thần thú một đầu tóc rối. Linh lung, thần thú trong miệng lặp lại lần nữa lấy cái tên này, phảng phất ngoại trừ hai chữ này, trong lòng của hắn thiên ngôn vạn ngữ đều tại nhìn thấy cái này coi là sẽ không còn được gặp lại người trong nháy mắt bị mừng rỡ tách ra. Bình thường vốn cho rằng tâm đã chết, sớm đã vì lại cũng sẽ không có dạng này mừng rỡ, thất thố như vậy, lại không nghĩ, một lần phảng phất vượt qua thiên cổ gặp lại, một lần như là cách thời gian gặp lại, lại tùy tiện ở buồng tim nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắc hắc, có phải hay không thật bất ngờ, trước một khắc còn mang theo mấy điểm nghịch ngợm cùng trò đùa quái đản nữ tử, tại câu nói này ra miệng trong nháy mắt, hóa thành một mặt hồn nhiên, lại như cùng hướng tình lang nũng nịu bình thường, còn nháy nháy mắt, gật gật đầu. Đối với cái này đã sớm bị viết tại trong lòng nữ tử nhí nha nhí nhảnh sớm có nhận biết thần thú. Cũng không vì thiếu nữ biểu lộ mà có biện pháp ngoài ý muốn. Nhưng đời này kiếp này, còn có thể lần nữa nhìn thấy cái này đem mình cả trái tim chiếm cứ nữ tử. Lại làm cho thần thú nhịn không được trở nên hoảng hốt. Sợ đây là một trận quá mức chân thực mộng. Đương nhiên, hắn cũng biết, tâm hắn, chính là nàng tâm. Linh lung, ngươi, nhìn trước mắt mặc phảng phất thiên vì nó sở sinh thành bình thường nữ vu phục nữ tử. Thần thú cảm giác mình có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng lời đến khóe miệng, lại nói không nên lời nửa câu. Năm đó, nàng là nam cương chí cao vô thượng đại tế ti, là nam quốc địa vị so quốc chủ còn cao hơn nữ vu. Nàng cao cao tại thượng, hưởng thụ thế nhân quỳ bái, nàng địa vị tôn sùng. Cho dù là quốc chủ tại đối mặt nàng thời điểm, đều tất cung tất kính. Nàng tu vi cường đại, không phải người, không phải quỷ, không phải yêu, không phải tiên. Nàng bất tử bất diệt, xem nhân gian ấm lạnh, đảm nhiệm người bên cạnh đổi một vòng lại một vòng. Nhưng không có ai biết, nàng cũng không uy nghiêm, cũng không cần cái kia không sợ tôn sùng. Nội tâm của nàng linh hoạt, nhưng lại không thể không bày từ bản thân đại tế ti giá đỡ. Nàng nhí nha nhí nhảnh, nhưng lại không thể không giả ra nữ vu linh lung uy nghiêm. Nàng xem qua sinh tử luân hồi, đã trải qua áp dụng tang thương, nhưng xưa nay không thay đổi một viên sơ tâm. Năm tháng dài đằng đẵng về sau, nàng không có một cái nào bằng hữu, không có một cái nào có can đảm nhìn thẳng nàng một chút người. Ung dung vạn cổ ở giữa, nàng nhìn bên cạnh người đổi một đời lại một đời. Sắp chết người đưa tiễn một nhóm lại một nhóm. Tại cái này vô tận trong năm tháng, lại không ai có thể cùng nàng làm bạn. Không có một cái nào có thể cùng nàng dắt tay đạp thời gian trường hà. Đi qua sinh tử luân hồi người. Ngay từ đầu, nàng muốn cùng người bên cạnh làm bằng hữu. Nhưng người bên cạnh đều sợ nàng. Hoặc là nói tôn kính nàng. Mỗi người đối mặt nàng thời điểm, đều có một loại nàng có thể tùy tiện cảm giác được ngăn cách cùng kính sợ. Cái loại cảm giác này nàng biết, các nàng cuối cùng không cách nào đi tại cùng một cái thế giới. Không biết từ chỗ nào một ngày lên, nàng chán ghét dạng này sinh hoạt, nàng muốn cải biến loại trạng thái này. Nàng biết, ngoại trừ nàng bên ngoài, thế gian này vạn vật cũng khó khăn chạy trốn chết luân hồi. Nàng thấy tận mắt lấy lúc trước cùng mình đồng thời xuất hiện tại trên thế giới cái cuối cùng. Sinh linh, đầu kia ngủ say hơn một vạn năm huyền quy sinh mệnh chi hỏa hao hết. Nàng đi khắp Nam Cương, tìm khắp cả Thần Châu, lại tìm không thấy một cái có thể cùng nàng cùng một chỗ trường tồn cùng thế gian người. Nàng nghĩ đến cải biến, đã thế gian không có dạng này sinh linh. Như vậy nàng vì sao không thể sáng tạo một cái dạng này sinh linh? Một cái có thể cùng nàng cùng một chỗ quan sát vạn cổ tuế nguyệt sinh linh. Một cái không lại bởi vì thân phận nàng mà e ngại. Sùng kính, có thể cùng nàng làm bằng hữu. Có thể không có gì giấu nhau. Có thể làm cho nàng dương hiện chân chính bản thân sinh linh. Nàng không ngừng nếm thử. Thất bại một lần lại một lần. Rốt cục, tại không chỉ lần thứ bao nhiêu thất bại về sau, nàng đột nhiên sinh ra một cái linh cảm. Cái này Thần Châu ở giữa, ngoại trừ nàng bên ngoài, còn có cái gì là trường tồn cùng thế gian đâu? Hoặc là nói, còn có đồ vật gì phàm là sinh không thôi, vĩnh viễn sẽ không bị triệt để ma diệt đâu. Thăm dò, truy tìm, cuối cùng nàng tìm được một đáp án lệ khí. Chỉ cần Thần Châu vẫn còn, chỉ cần Thần Châu còn có sinh linh, chỉ cần sinh linh còn có cảm xúc tồn tại, hết thảy tâm tình tiêu cực đều có thể hóa thành lệ khí. Đạt được đáp án này, nàng nếm thử lấy lệ khí sáng tạo một cái sinh linh. Nàng thành công, cho nên có hắn, nàng gọi hắn tiểu gia hỏa, nói cho hắn cái thế giới này, nói cho hắn biết muốn nghe mình lời nói, ở trước mặt hắn biểu hiện chân thật nhất bản thân. Nàng đem cả trái tim đều đặt ở trên người hắn, bởi vì đây là một cái có thể theo nàng vạn cổ tuế nguyệt, có thể cùng nàng bơi chung lượt thời gian Trường Hà Sinh Linh. Nhưng là hắn là lệ khí biến thành, hắn không có mình biểu tượng, hoặc là nói, vốn là lệ khí biến thành hắn, có được chúng sinh vạn tượng, mỗi người, chỉ cần nội tâm có tà ác, tại nhìn thấy hắn lúc, đều sẽ thấy mình nội tâm tà ác nhất một mặt cái kia. Liền là hắn bộ dáng, nàng không cho hắn ra ngoài, chỉ đem hắn quan trong phòng, bởi vì nàng biết, chỉ cần hắn ra ngoài, chỉ cần có người nhìn thấy hắn, chỉ cần thấy được hắn trong lòng người có tà ác, liền sẽ thấy thế gian nhất sinh vật khủng bố giấu ở sâu trong nội tâm mình tà ác quái thú. Nàng không cho hắn ra ngoài, nàng một mực yên lặng bảo hộ hắn, nhưng là theo một chút xíu lớn lên, theo nàng không ngừng đối với hắn giảng thuật ngoại giới hết thảy. Hắn đối với ngoại giới hiếu kỳ càng ngày càng nặng, rốt cục, có một ngày, thừa dịp nàng ra ngoài thời điểm, hắn trộm trộm chạy ra ngoài. Một lần kia, hắn thấy được ngoại trừ nàng bên ngoài người thứ hai loại. Cùng nàng bình thường hình tượng, cùng hắn vậy bình thường hình tượng. Nhưng là, không biết vì cái gì, khi cái kia cùng hắn có bình thường đều là hình người nhân loại nhìn thấy hắn về sau, lại hoảng sợ chỉ vào hắn kêu to quái vật. Hắn bị hù dọa, dọa đến trốn về mình phòng nhỏ. Cũng không dám lại ra ngoài. Bên ngoài thật là đáng sợ. Vừa mới ra ngoài liền gặp quái vật. Quả nhiên, vẫn là giống Linh Lung nói như thế. Ngoan ngoãn trong phòng chờ lấy. Ngoan ngoãn bồi tiếp Linh Lung là có thể. Mặc dù hắn không có trông thấy quái vật kia. Hắn không biết quái vật kia mọc ra bộ dáng gì. Là, hắn không biết nhân loại kia nói quái vật liền là hắn. Hắn vậy không biết mình trong mắt đồng dạng là nhân loại bề ngoài mình. Tại hắn nhìn thấy cái kia cùng vì nhân loại trong mắt, lại là một đầu chính cống quái vật. Hắn không dám tiếp tục đi ra ngoài. Nhưng là trễ, nữ vu Linh Lung trong phòng, ở một đầu hung ác tàn bạo, trách nhiệm mà là quái vật. Chuyện này cuối cùng vẫn bị truyền ra ngoài. Càng ngày càng nhiều người tụ tập tại nàng ngoài cửa thỉnh nguyện. Thỉnh cầu nhất vĩ đại nhất đại tế ti nữ vu Linh Lung có thể tiêu diệt đầu kia quái vật. Hắn biết, hắn hiểu được hết thảy. Nguyên lai hắn liền là trong mắt những người kia quái vật. Hắn lại là một đầu quái vật. Nhưng là rõ ràng liền ở trong mắt nàng phản chiếu ra hình tượng. Hắn nhìn thấy mình rõ ràng là một cái nhân loại. Hắn không hiểu. Hắn muốn đi ra ngoài vì chính mình đòi một câu trả lời hợp lý. Hắn liền xông ra ngoài. Đối những người kia gào thét, nói cho chính bọn hắn không là quái vật, nói cho chính bọn hắn giống như bọn họ, nhưng là không có người nghe. Mỗi người nhìn thấy hắn, đều phảng phất thấy được thế gian đại khủng bố, trong mắt tràn đầy sợ hãi, điên cuồng lui lại, còn xin cầu đại tế ti xuất thủ tiêu diệt quái vật. Là, nàng là đại tế ti nha, tại mọi người cung phụng, kính ngưỡng nàng đồng thời. Nàng xuất thủ tiêu diệt quái vật bảo hộ nàng tin đồ. Không phải hẳn là sao? Nhưng là nàng chẳng phải muốn. Trong lòng nàng, cái kia chút trong mắt đem hắn nhìn thành quái vật người. Mới thật sự là quái vật. Thế gian này nhất quái vật kinh khủng. Nàng ngoài cửa, nhân loại càng ngày càng nhiều. Đều tại thỉnh cầu nàng tiêu diệt con quái vật này. Nàng chỉ là lạnh cười. Quái vật, đến tột cùng ai mới là quái vật? So sánh với cái kia chút hô hào để nàng tiêu diệt quái vật người. Trong nội tâm nàng càng để ý là hắn. Dưới cái nhìn của nàng, cho dù những người kia cộng lại, cũng không bằng hắn một sợi tóc. Là, dù sao hắn mới là một cái duy nhất có thể cùng hắn như thế. Vĩnh sinh trên thế gian, vĩnh hằng làm bạn nàng tồn tại. Nhưng là khi hắn bị chọc giận, xông đi lên bắt lấy một người lý luận, lại tùy tiện cướp đi người kia tính mệnh thời điểm, trong mắt nàng, lần thứ nhất xuất hiện bối rối. Nàng bối rối, không phải là bởi vì những người kia tử vong, mà là khi người đầu tiên chết ở trong tay hắn. Nàng trông thấy cái kia giao phó tính mạng hắn lệ khí thiếu một tia. Không có ý nghĩa một tia nhưng là nàng luống cuống. Nhìn thấy loại hiện tượng này, nàng nghĩ đến một loại khả năng, một loại để nàng không muốn nhìn thấy. Để nàng xuất phát từ nội tâm cảm thấy sợ hãi khả năng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva.